Theo như tôi được biết, không có ai đốt giấy cho Thất Thất. Tôi cũng chưa từng đưa mấy thứ này cho cô ấy. Thất Thất nhắm mắt lại, lặng lặng bước tới trước cửa sổ. Trông cô ấy lặng lẽ như không nghe thấy tiếng tôi. Tôi cũng không dám quấy rầy cô ấy nữa, chỉ lặng im chờ đợi cùng Minh Thu. Minh Thu nhìn bóng lưng Thất Thất, ánh mắt cậu ấy vẫn cứ nóng cháy. Thậm chí tôi còn có thể để ý thấy gương mặt tái nhợt của Minh Thu còn hơi co lại. Rốt cuộc cậu ấy bị làm sao vậy? Không phải cậu ấy rất yêu cô bạn thanh mai trúc mã của mình sao? Một lúc sau, Thất Thất thở vào nhẹ nhõm, quay người lại mỉm cười với chúng tôi. Em trai anh đang ở trên một ngọn núi có tên là Đỉnh Nãi Nãi, nhưng em không rõ vị trí cụ thể. Minh Thu bèn bảo ngay. Tôi biết chỗ đó, có phải cô nhìn thấy bọn họ không? Thất Thất lắc đầu. Tôi không thấy gì mà chỉ nghe được thôi. Chắc nghi thức tế tổ sẽ được tổ chức vào 2 giờ đêm ngày mai. Nếu mọi người muốn đi thì phải nhanh lên. Chương 93. Tôi nhìn Minh Thu. Nếu giờ đi thì có kịp không? Liệu có đủ thời gian không? Cậu ấy gật đầu. Chắc là sẽ được, chúng ta đi thôi. Khi tôi quay đầu lại nhìn Thất Thất thì cô ấy đã biến mất rồi. Lòng tôi tràn ngập nỗi mất mát. Tôi còn chưa kịp chào cô ấy, còn cả vài lời muốn nói với Thất Thất nữa. Minh Thu nhìn về phía Thất Thất vừa đứng, trông thoáng vẻ tiếc nuối. Sau đó Minh Thu lái xe đưa tôi và Đồng Xu tới Đỉnh Nãi Nãi. Trên đường đi, tôi không kiềm chế nổi phải hỏi Minh Thu. Ánh mắt cậu nhìn Thất Thất ban nãy lạ thật. Minh Thu sững sờ trả lời tôi. Hả, cậu ghen à? Dù có thế nào đi chăng nữa thì Thất Thất cũng là vợ ma của tôi. Mặc cho đây là mối nhân duyên chú hai tự tiện làm mai để kết thành, nhưng sau này khi đã tiếp xúc với Thất Thất, tôi thật sự đã nảy sinh thiện cảm với cô ấy. Thấy người đàn ông khác nhìn Thất Thất chằm chằm, đương nhiên tôi cũng thấy khó chịu. Tôi có hôn thê rồi, dù cô ấy đã qua đời nhưng tôi rất yêu cô ấy. Minh Thu trả lời tôi rồi lại quay về với vẻ bình tĩnh, có vẻ như cậu ấy không muốn nhắc tới chuyện này. Đi được nửa tiếng thì chúng tôi đã tiến vào vùng núi. Đường núi buổi đêm tối đen như mực, chiếc xe chạy trên con đường quanh co. Minh Thu vô cùng cẩn thận, tốc độ xe chạy khá chậm. Tôi ngồi dưới hàng ghế sau, thấy Minh Thu cứ thỉnh thoảng lại nhìn vào gương chiếu hậu. Hơn nữa, sắc mặt cậu ấy càng lúc càng khó coi, mồ hôi cứ tuôn dọc theo thái dương. Đồng Xu cũng để ý thấy vẻ khác lạ của Minh Thu, bèn hỏi cậu ấy. Cậu cứ nhìn gì phía sau vậy? Cậu ấy liếm môi. À, hình như có người đang bám theo phía sau chúng ta. Nghe Minh Thu nói vậy, tôi và Đồng Xu cùng quay ngoắt ra nhìn phía sau. Nhưng tôi chẳng nhìn thấy gì. Con đường núi quanh co uốn khúc, chẳng có chút ánh sáng nào. Cây cối bên đường trông rất mực mờ ảo dưới ánh trăng, hệt như những tay bảo vệ đang đứng gác. Hơn nữa, trên đường cũng chỉ có xe của chúng tôi. Tôi bảo với Minh Thu, chắc cậu căng thẳng quá nên nhìn nhầm rồi. Đồng Xu cũng thở phào, trách Minh Thu thần hồn nát thần tính, làm chúng tôi sợ lây. Minh Thu không nói gì, nhưng trông cậu ấy vẫn rất căng thẳng. Tôi nâng cao cảnh giác đưa mắt nhìn xung quanh. Chợt một bóng đen lướt qua. Ngay sau đó đã có tiếng phanh gấp vang lên. Minh Thu đã dừng xe lại. Tôi lao mình về phía trước. Đồng Xu kêu lên. Khỉ thật, Minh Thu cậu làm gì vậy? Cùng lúc đó tôi nghe thấy một tiếng rầm vọng lại. Thứ gì đó đã lao vào đầu xe chúng tôi. Minh Thu gục xuống tay lái thở hổn hển. Gương mặt cậu ấy tái nhợt, trông vô cùng đáng sợ. Đồng Xu cũng bắt đầu sợ sệt. Anh ta ló người ra trước xe nhìn ngó. Phía trước chẳng có ai. Minh Thu, ban nãy chúng ta vừa đâm chết người sao? Anh ta sợ sệt thốt, rồi lại mở cửa xe, chuẩn bị ra ngoài kiểm tra. Đừng cử động, cũng đừng xuống xe. Minh Thu kéo Đồng Xu lại rồi khóa chặt cửa xe. Tôi nghĩ ban nãy tốc độ của chúng tôi khá chậm rãi, Minh Thu cũng rất căng thẳng nên chắc chắn cậu ấy không thể sơ ý đâm phải người ta. Cậu có thấy rõ thứ kia là thứ gì không? Tôi hỏi Minh Thu, cậu ấy lắc đầu. Không, các cậu không biết đâu,